Thứ Sáu sau Chủ nhật thứ 23 thường niên, ngày 11 tháng 9 năm 2020. Anh chị em nghe cái số 11 tháng 9 có thấy quen quen không? 11 tháng 9, 911, không phải 911 mà 11 tháng 9, cách đây 19 năm, ngày thứ Ba, 11 tháng 9 năm 2001. Anh chị em còn nhớ tòa tháp đôi ở bên Mỹ đã bị bọn khủng bố đánh sập và làm chết cả mấy ngàn người. Biến cố đó cách đây 19 năm. Và bây giờ nhiều người vẫn còn nhớ lại cái hình ảnh đó. Lúc mà cái tháp đôi bị đổ, nhiều người, rất nhiều người, đặc biệt là tại nước Mỹ, đã quỳ xuống đốt nến và cầu nguyện. Lúc đó họ có cảm giác như là tận thế đến nơi rồi. Tại vì cùng một lúc hai ba chỗ bị đánh bom, mà toàn những chỗ quan trọng. Và khi ấy người ta cầu nguyện sốt sắng. Khi ấy người ta cảm thấy gần gũi với Chúa hơn. Cho đến bây giờ, 19 năm trôi qua, chỗ mà tòa tháp đôi đó cùng lắm chỉ còn lại cái di tích. Cái điều quan trọng là người ta còn sốt sáng cầu nguyện như cách đây 19 năm hay không? Rồi cũng cách đây gần một năm, khi mà virus corona nó bắt đầu nó phát tán khắp nơi trên thế giới từ bên Trung Hoa. Chúng ta cũng thấy những hình ảnh người ta quỳ, nhưng mà nó khác với lại ngày 11 tháng 9, đó là không có tụ nhau lại mà quỳ gần bên nhau được. Nhưng mà người ta phải cách xa nhau 1 cho đến 2 mét. Và không có tập trung ở trong nhà thờ được. Người ta quỳ ngoài đường. Có những hình ảnh, những anh cảnh sát, quân đội quỳ cầu nguyện cũng sốt sáng, có khi còn hơn 11 tháng 9. Vì mình một tháng 9 ta còn nhìn thấy kẻ thù. Còn với virus corona không thấy nó đâu cả. Và nó có thể tấn công mình bất cứ lúc nào. Kia còn mình cầm súng, mình bảo vệ mình và bảo vệ người khác. Còn đây tất cả mọi thứ vũ khí đều vô ích trước con virus corona. Cho nên người ta mới thấy được cái sự gọi là bế tắc, giới hạn, bất lực của con người. Và người ta chỉ còn biết lạy Chúa xin thương xót chúng con. Trời ơi, Thượng Đế ơi, Thượng Đế ơi, có thấu nghe người dân này. Con đa đa đa đa đa đa. Hãy chắp tay nguyện cầu và ngửa mặt lên. Thượng Đế ơi, có thấu cho người dân này. Hình ảnh của những người mà quỳ cầu nguyện đấy. Nếu virus corona nó hết rồi, thì chuyện gì xảy ra? Người ta lại tiếp tục ăn chơi cưới vợ gả chồng ư? Mà ngay cả trong lúc mà dịch cúm còn đang hoành hành, vẫn bắt được tại trận nhiều quán bar mở lén lút. Trong đó, giới trẻ chích, hút, rồi massage, rồi thì vũ khỏa thân, rồi ăn uống nhậu nhạt đủ thứ hết. Vẫn ăn chơi đàng điếm, sa đọa, vô độ. Trong lúc mọi người còn đang lo lắng cái chết, kẻ thù vô hình nó đến với mình không biết lúc nào. Thế thì thưa anh chị em, nếu mình là Chúa thì mình sẽ xử sự thế nào đấy? Thế không ạ? Hiền với nó lờn mặt. Rồi đôi khi phải đánh đòn nó thì nó quay trở lại. Nhưng mà ngưng cái là nó là quậy, ngưng cái nó quậy thì sao đây? Không nhẽ tiêu diệt nó à? Đối với Chúa mà những cái thứ người mà ăn chơi như vậy thì quá dễ để tiêu diệt. Quá dễ để tiêu diệt. Cứu sống để nó hoán cải mới khó. chứ còn cho nó chết còn để rồi nó mất linh hồn thì đối với Chúa chẳng có gì là khó. Nhưng mà Chúa không thể làm được vì lòng thương xót của Chúa không cho phép Ngài làm như vậy. Và như vậy thì không còn là Thiên Chúa nữa, vì Thiên Chúa là tình yêu, là sự tha thứ. Thấy tội nghiệp Chúa không? Cho nên mình nói là lòng Chúa xót thương, mà nó là lòng thương xót Chúa cũng không sai. Phải thương xót Chúa thật. Chúa bảo, Long ơi, tao cũng thấy mệt mỏi. Ví dụ sự sao đây? Đôi khi chúng ta bảo Chúa đẻ con, bụp hết. Nào lau nhà lau nháo, nghiệt sạch đi cho nó xong. Chúa bảo lỡ mà nhổ cỏ rồi, lúa tốt nó cũng bị chết lây thì sao? Thôi, để cho cả hai cùng lớn lên. Nhưng mà nó lao quá Chúa ơi. Anh chị em thấy bây giờ đang hoàn cảnh như thế này mà còn cứ ùn ùn mà cứ mua hết vũ khí này tới lò nguyên tử nọ, tới vũ khí kia hết, tàu ngầm rồi máy bay tàng hình đủ thứ, rồi đi xâm chiếm biên giới này biên giới kia. Đang lúc mà kẻ thù chung của cả thế giới là virus corona nó tấn công, nhà còn chưa lo xong cứ đi ra đánh gây hấn với hàng xóm. Hết đến tấn công ngoài biển xong rồi đem lại tấn công biên giới nữa là sao nhỉ? Đất mình ở chưa hết, người mình quá sức, cứ ý mạnh hiếp yếu là sao? Lấy thịt đè người là sao? Chúa nhiều lòng xót thương. Cho nên hôm nay ngày thứ sáu, mỗi ngày thứ sáu anh chị em được mời gọi chạy đến với lòng thương xót của Chúa để xin Chúa xót thương thế giới này. Nhớ lại biến cố ngày 11 tháng 9 cách đây 19 năm, một lời nhắc nhở cảnh tỉnh mà thế giới vẫn chưa tỉnh thì lại phải tới virus corona 2009-2020, mà người ta tin báo là phải ít nhất 2021 may ra mới êm được. Rồi nó êm rồi con người ta lại tội lỗi nữa thì không biết Chúa tính sao đây. Lòng thương xót của Chúa, mỗi ngày thứ sáu đặc biệt chị em nhớ cầu nguyện cho những người tội lỗi quay về với lòng thương xót Chúa nha. Cầu nguyện cho những người đang là cứng lòng, cứng đầu, cứng cổ. Những người cầm quyền, những người lãnh đạo biết thương xót dân của mình. Để lo cho người dân cơm no áo ấm đi, đừng mua vũ khí nữa. Kinh Thánh nói là đúc giáo mác thành lưỡi cày, súng đạn thành liềm để mà hái, để mà gặt, để mà trồng. Súng đạn, dao, búa chém giết nhau để làm cái gì nữa? Mình xem lắng nghe lời Chúa. Bài đọc một năm chẵn. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi Côrintô, chương 9 câu 16 đến câu 19 và câu 22b đến câu 27. 1 Côrintô 9 16 đến 19, 22b đến 27. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi thi nữ Côrintô. Thưa anh em, đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Tôi mà tự ý làm việc ấy thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công. Còn nếu không tự ý thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng tin mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi tin mừng dành cho tôi. Phải, tôi là một người tự do không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người hầu chinh phục thêm được nhiều người. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì tin mừng tôi làm tất cả những điều đó để cùng được thông chia phần phúc của tin mừng. Anh em chẳng biết sao, trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng? Phàm là tay đua thì phải kiêng kỵ đủ thứ, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư. Trái lại, chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát. Vậy tôi đây cũng chạy như thế, chứ không chạy mà không xác tín. Tôi đấm như thế, chứ không phải đấm vào không khí. Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Lạy Chúa tế càn khôn, cung điện Ngài siết bao khá ai? Mãnh hồn này khát khao mòn mỏi, mong tươi được khuôn viên đền vàng. Cả tâm thân con cùng là tất dạ, những hướng lên Chúa trời hàng sông mà hơn hờ reo mừng. Lạy Chúa tế càn khôn, cung điện Ngài siết bao khá ai? Lạy Chúa tế càn khôn là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ. Ngay chim sẽ còn tìm được mai âm, canh nhạn kia cũng làm tổ đặt con bên bàn thờ của Chúa. Lạy Chúa tế càn khôn, cung điện Ngài siết bao khá ai? Phúc thay người ở trong thanh điện, họ luôn được hát mừng Ngài. Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh, ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương. Lạy Chúa tế càn khôn, cung điện Ngài siết bao khá ai? Thiên Chúa là vầng thái dương, là thuẫn đỡ. Chúa tặng ban ân huệ với vinh quang. Ai sống đời trọn hao, người chăng nỡ từ chối ơn lành. Lạy Chúa tế càn khôn, cung điện Ngài siết bao khá ai? Hallelujah, hallelujah. Lạy Chúa, lời Chúa là sự thật. Xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Hallelujah. Mời anh chị em mở sách Tin Mừng Thánh Luca chương 6 câu 39 đến câu 42. Luca 6 39-42. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này: mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt của anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lúc nãy chúng ta vừa mới nói với nhau với biên cố ngày 11 tháng 9 năm 2001, tòa tháp đôi ở bên Hoa Kỳ bị đánh bom sụp đổ. Chỉ trong tích tắc, lúc đó tôi đang du học ở bên nước ngoài, xem trên TV thấy khủng khiếp quá, mới thấy giống như là tận thế đến nơi rồi. Và lúc đó, nếu mình chết lúc đó, không biết nó sẽ như thế nào. Tôi ở bên Phi cũng hay có cái động đất, có khi đang đêm nằm ngủ, cái giường mình nó rung rung, tưởng là đây là nó nghịch, không thấy ai cả, nằm tí lại tưởng nó ma, tưởng ma nó nghịch. Cuối cùng nằm rồi thấy người ta la lối ầm lên, động đất, chạy xuống, và thôi giờ có chạy xuống rồi động đất thì cũng chết, trên giường cũng chết, dưới đất cũng chết, thôi chết trên giường cho nó ngon. Hôm sau với mấy bạn cùng phòng nó bảo sao mày gan thế Long, đêm động đất ai cũng chạy xuống, mỗi mình mày nằm ở trên. Nó đâu biết là vì mình nhát quá không dám chạy xuống, chứ đâu phải gan mà không xuống. Thưa anh chị em, thời thế tạo nên anh hùng. Thế thì nếu mà mình mất lúc đó, không biết là mình sẽ như thế nào. Và bây giờ tới virus corona, người này đến xin cầu nguyện, người đến cái xin cầu nguyện, đôi khi anh em cũng nhắc nhở tôi: ôi Long ơi, đừng có tiếp nữa, tiếp họ rồi dính vô thì phiền lắm. Tôi cũng nghĩ không gặp họ để nó an toàn. Nhưng mà có những người họ đi từ ngoài Bắc vô hay từ bên nước ngoài về, họ chờ từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, mình nỡ lòng nào không ra gặp họ dù chỉ một phút thôi. Mà nếu một phút đó mình có chết, mình cũng thấy rằng tôi đang loan báo tin mừng. Tôi gặp họ, tôi cầu nguyện cho họ, tôi nói với họ về lòng Chúa thương xót. Tôi trao cho họ những cái máy mà chúng tôi mới phát hành đầu năm đến giờ. Ai đến chúng tôi tặng cho cái máy. Tôi luôn nói với họ là ráng nha, về nghe rồi loan báo cho người khác. Nếu cần chúng tôi gửi thêm, nhất là những người nước ngoài hay là những người ở vùng quê, ở vùng sâu, vùng xa, những nơi mà không có phương tiện truyền thông như là chúng ta có mạng, rồi có web, rồi có Zalo, có Viber, có YouTube, các thứ, nhưng mình quê không có, thì cái máy là cái phương tiện để họ loan báo tin mừng hữu hiệu. Có linh mục xin chúng tôi 500 cái máy, viết thư nói rằng cho Long, hồi xưa ở giáo điểm tin mừng con đến giải tội, con thấy sướng, người ta xưng tội được ơn quay trở về nhiều lắm. Và lúc đó con đã lấy mấy trăm cái máy rồi con phát cho họ, nhưng bây giờ ai cũng kêu là máy nó cũ quá rồi. Tôi nói họ bảo đổi, tôi nói đổi cái gì, tôi bỏ đi chứ đổi cái gì. Cái máy đó người ta nghe chừng 1 năm 2 năm là nó phải hư thôi, mà nghe kỹ thì được 5 năm. Còn đây ngày nào cũng nghe, nghe từ sáng đến chiều, chiều đến tối, hôm tối để luôn đến sáng sau. Nó không kịp sạc nữa, cắm trực tiếp luôn. Máy nào mà chịu nổi thưa anh chị em, phải hư thôi. Nhưng mà anh chị em thử suy nghĩ coi. Một là cái máy nó còn nguyên, nó không hư. Hai là vì nghe nhiều nó hư, anh chị em chọn cái nào? Cái nào anh chị em vui? Đưa nó xong cái máy, một năm sau nó đưa lại, thực ra còn nguyên, mới toanh, chưa có bị hư. Bảo sao chưa hư? Con có nghe bao giờ đâu mà nó hư. Đó. Hoặc là nó đưa cái máy nó tả tơi te tua tàn tạ. Thưa cha, cục sạc nó hư, dây nó hư, cái gì nó cũng hư hết. Bảo sao vậy? Con ra ngoài đồng, con treo lên ngọn cây, mọi người đến nghe. Con về nhà tối đọc kinh, đọc xong để cho cả xóm nghe. Rồi người này mượn nghe, ngày người kia mượn nghe. Rồi đêm con ngủ, con với ông xã con dành nhau nghe. Máy nào mà nó chịu nổi. Nhưng mà họ đưa đến một cái máy te tua tàn tạ với một cái máy mới. Anh chị em thấy vui khi nhận cái nào? Nhận cái nào? Mới ư? Nhận cái máy mới chứng tỏ là họ chẳng đón nhận lòng Chúa thương xót. Buồn rười rượi. Buồn da diết. Buồn lắm. Có những người mình đưa họ không nhận cũng buồn lắm. Còn có những người mà xin thêm, họ cũng phải họ tham. Họ nói con tham có phải không cha? Cái tham đó tốt. Vì họ không phải họ xin để họ về họ bán. Nhưng mà vì con thấy bà hàng xóm con tội quá cha. Bà không có đạo. Mà bà cứ sang nhà bà, sang nhà con bà nghe lén. Không phải nghe lén mà nghe ké. Thôi, à, cho con xin cái con về con tặng cho bà. Được, được, tôi sẵn sàng. Hay là có những sư đi giúp sứ người dân tộc. Họ nghèo quá, con muốn mua mà không có tiền mà mua, để giúp con mấy chục cái. Bọn chúng tôi sẵn sàng. Tôi sẵn sàng. Không tiếc gì cả. Mà người ta càng xin bao nhiêu thì mình càng vui bấy nhiêu. Vì, thưa anh em, Phaolô bảo, đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để mà tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Tôi mà tự ý làm việc ấy thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công. Còn nếu không tự ý mà đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó cho tôi cũng phải làm. Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng tin mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi tin mừng dành cho tôi. Chúng tôi phát tặng không, tình cho không, biếu không. Và chúng thấy niềm vui của người là chúng ta cùng đem tin mừng đi khắp đó đây. Loan tin, Chúa Trời yêu thương loài người. Và cảm thấy niềm vui của người đó là thần khi Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần chi Chúa đã sẵn sàng tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi. Nếu mà tôi tự nguyện làm việc đó, thì đáng Thiên Chúa thưởng công. Còn nếu mà không thì tôi cũng phải làm, vì đó là bổn phận, mà nếu tôi không làm thì khốn cho tôi. Cho nên vừa là một cái quyền lợi và là một bổn phận. Quyền lợi có nghĩa là tôi được làm cái đó, vì tôi làm cái đó thì tôi được thưởng, đó là quyền lợi. Còn bổn phận vì tôi phải làm, mà nếu mà tôi không làm thì tôi bị phạt, khốn cho tôi. Cho nên đằng nào cũng phải làm, vậy thì vui mừng mà làm, sung sướng mà làm. Mà có nhiều cách để loan báo tin mừng. Mà loan báo tin mừng trước tiên là phải bằng cái cuộc sống của mình. Đầu tiên là việc đó, các đương nhiên ai cũng thấy. Cho nên là khi mà Gandhi, vậy gọi là vị thánh Ấn Độ, vẫn siêng năng đọc kinh thánh. Rất siêng năng đọc kinh thánh. Nói là tại sao không trở lại đạo Công giáo? Thì chúng ta trả lời là tôi đọc kinh thánh, tôi mê kinh thánh, tôi nghe, tôi đọc, tôi thấy những việc Chúa Giêsu làm, những lời Chúa Giêsu rao giảng, tôi rất là thích, rất là mê. Nếu những người Công giáo mà họ sống được những điều Chúa Giêsu giảng, họ sống được như Chúa Giêsu, thì chắc chắn tôi đã là người Công giáo, tôi theo đạo rồi. Nhưng rất tiếc. Cũng như thế, khi anh chị em mình đi loan truyền lòng Chúa thương xót, thì cái điều quan trọng như Chúa nói là cầu nguyện với lòng Chúa thương xót. Việc loan báo tin mừng điều đầu tiên là cầu nguyện, là ý Chúa xưa Chúa đã phán, lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành, để nước Chúa rộng lan khắp nơi. Xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên tông đồ nhiệt thành, mở nước Chúa trời. Mình cầu nguyện cho mình và cầu nguyện cho những anh em đang hoạt động trong cánh đồng truyền giáo. Vì việc loan báo tin mừng, đó là bản chất của người Kitô hữu. Tôi là người Công giáo thì đương nhiên tôi phải là người đi loan báo tin mừng. Là người tông đồ của lòng Chúa thương xót thì đương nhiên tôi phải là người đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Mà Chúa Giêsu nói là đầu tiên là cầu nguyện với lòng Chúa thương xót. Để khi mình thấm, mình dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót rồi. Lúc mình đi mình loan truyền, tức là mình đi mình chia sẻ. Mình không đi khuyến dụ, không đi tuyên truyền, không đi quảng cáo, không có đi đe dọa, hù dọa người ta. Nhưng mà tôi đi tôi làm chứng cho mọi người, tôi chia sẻ cho mọi người cái tin mừng tôi được lãnh nhận. Tôi chia sẻ cho mọi người về những ân huệ mà tôi cảm nhận nơi lòng thương xót Chúa dành cho tôi. Đây nè, lòng thương xót Chúa là như thế này đây. Tôi đã cảm nhận như thế này đây. Tôi đã được ơn như thế này đây. Chúa đã thương xót tôi như thế này đây. Để tôi xin được giới thiệu cho anh chị em về một Thiên Chúa hiểu lòng thương xót như vậy đấy. Hãy nếm thử mà xem coi, cho biết lòng thương xót Chúa là như thế nào. Hãy đến mà xem. Hãy dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót đi. Đừng có đứng ngoài nhìn. Tôi lấy chính cuộc đời của tôi, lấy chính mạng sống của tôi ra để tôi làm chứng cho chuyện đó. Cho nên Phao-lô nói rằng là tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Một người tự do không lệ thuộc vào ai cả, nhưng chấp nhận thành nô lệ cho mọi người, tức là trở thành người đi phục vụ mọi người, để chinh phục thêm được nhiều người, chứ không phải là tất cả mọi người. Phao-lô biết giới hạn của mình chứ. Và Phao-lô sẵn sàng làm người đầy tớ, làm người nô lệ để phục vụ những người khác. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Trở nên tất cả cho mọi người để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì tin mừng tôi làm tất cả những điều đó để cùng được thông chia phần phúc của tin mừng. Anh chị em đọc từng câu từng chữ đi. Để mà xác tín rằng là ngày hôm nay Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta là dùng mọi cách, mọi phương tiện truyền thông mass media để loan báo tin mừng, cũng như chúng tôi đang tận dụng tất cả những phương tiện truyền thông để loan báo lòng Chúa thương xót. Dù trong bốn bức tường, hay là đi từ Nam ra Bắc, hoặc là đi ra nước ngoài, đi sang Thái, sang Campuchia, sang Lào, sang Úc, sang Mỹ, sang Âu Châu, v.v. Ở đâu cũng vậy. Bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ môi trường nào, lúc thuận lợi cũng như khi không thuận lợi, tận dụng tất cả mọi phương tiện. Cho nên mấy anh em vào trong phòng của tôi ở trên trung tâm mục vụ, phòng bé, dễ thương, vô chả thấy gì cả, toàn thấy là máy móc, bảo làm gì, loan báo tin mừng. Và anh ngồi trong bốn bức tường anh loan báo tin mừng, tôi trong tù tôi cũng loan báo, chỉ khi chết thôi, mà chết cũng vẫn cứ loan báo, vì Faustina nói rằng là sứ mạng loan báo lòng Chúa thương xót của tôi không chấm dứt ở đời này mà còn tiếp tục ở cõi đời sau nữa. Cho nên bây giờ tôi cùng với Faustina làm, Faustina vẫn làm với tôi. Lúc khó khăn, tôi mở nhật ký lòng thương xót Chúa ra của Thánh Faustina ra mà đọc, và thấy rằng ngày xưa Faustina đang sống như vậy thì bây giờ tôi cũng phải sống như thế. Ngày xưa Faustina được từng chịu cay đắng cực nhọc, vất vả, hiểu lầm nghi ngờ như thế nào, thì ngày hôm nay tôi cũng chịu như vậy. Faustina cười bảo, đúng rồi đó Long, đi con đường đó đúng rồi đó. Nhiệm vụ của chị Thánh Faustina chưa xong, vẫn tiếp tục, vẫn phù hộ cho chúng ta, vẫn cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, vẫn đồng hành với chúng ta, vẫn cảm thông với chúng ta, đâu có cô đơn đâu mà sợ. Cho nên là tôi trở nên tất cả cho mọi người. Với những người trí thức, với những người bình dân, với những người giàu, với những người nghèo, với những người công giáo, với những người lương dân, với những người Việt Nam ở Việt Nam và Việt Nam ở hải ngoại. Cho nên tất cả cho mọi người. Làm mọi cách để cứu được một số người. Có những người ngoại giáo, họ mê say lòng Chúa thương xót. Họ đến họ xin cả mấy chục cái máy, họ đi về đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Rồi có những người đi mua cả mấy chục cái, còn làm được bao nhiêu con góp lại cũng mua hết. Rồi có những chị, lúc nãy có anh ấy đưa tôi cái, một em thiện nguyện đưa tôi tới mình. Cha, cái hình này. Cái cô mà cha vẫn hỏi. Cô ấy đi làm vệ sinh, cô ấy đi hót rác. Vậy mà lúc nào công tác bác ái, cô cũng đóng góp. Lúc mà người ta đưa, tôi tưởng là nhà này phải khá lắm. Hỏi ra thì mới biết rằng cô ấy chỉ là người đi dọn vệ sinh thôi. Lương ba tọc ba đồng, nhưng mà không chuyến công tác bác ái nào mà không đóng góp, không ít thì nhiều. Đấy, thưa anh chị em, loan báo tin mừng bằng nhiều cách khác nhau, bằng lời cầu nguyện của mình, bằng phần đóng góp bác ái chia sẻ của mình, bằng phần đóng góp để có những phương tiện đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Thay vì tôi vẫn nói với anh chị em, Noel, Tết hay là bổn mạng sinh nhật, thay vì mình tặng cho họ một chùm hoa, chùm hoa rồi cắm được 3 ngày là tàn hết thôi, hay là cái bánh ăn xong cũng hết thôi, tặng cho một cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót. Món quà tinh thần ấy nó vô giá, vì họ nghe lúc họ buồn, họ nghe lúc họ thất vọng, họ nghe lúc niềm tin họ bị chao đảo, họ được cứu. Mà khi ta làm như vậy thì chính mình cũng được cứu, thưa anh chị em. Tặng những cái món quà có ý nghĩa và giá trị như vậy đi. Có thể đối với người họ cảm thấy không hiểu, không thích, thôi cứ cầm cho mình vui. Biết đâu cầm nó rồi, lúc nào Chúa tác động với họ, họ mở ra họ nghe thì sao? Rồi Chúa đưa đẩy họ đến với lòng thương thương xót thì sao? Cho nên là mình chấp nhận trở nên tất cả cho mọi người. Mà muốn như vậy, đừng đứng ở vị trí của mình. Đôi khi mình đứng ở vị trí của mình, người được học hỏi nhiều. Nhưng mình đánh giá thấp những người khác, cho rằng biết hỏi cùng ai mà hỏi những câu tầm thường quá. Xin lỗi, thưa anh chị em, với những người không có học, mà họ mình hỏi họ 2 với 2 là mấy, họ có biết hay không? Biết không? họ đánh vần chứ Chúa họ biết đánh vần không? Họ không biết chữ mà, sao mình dám coi thường họ được? Còn mình giáo lý kinh thánh rồi thần học triết học mình được học được hỏi được hiểu biết. Nhưng mà xin lỗi, nó nói có biết là cái phi thuyền nó lên cung trăng như thế nào có biết không? Có biết là cấu tạo trong bộ óc con người như thế nào có biết hay không? Có biết là cái tòa nhà được xây dựng cấu trúc như thế nào có biết hay không? Mình cũng đâu có biết được. Mà tại sao mình biết được một mớ kiến thức về tôn giáo, về kinh thánh, về giáo lý mà mình lại cho rằng mình ngon, mình coi thường những người khác? Với mặt khác, có chắc mình bằng họ hay không? Cho nên là Phao-lô bảo là tôi trở nên mọi sự cho mọi người, hòa đồng với mọi người. Người cao tôi cũng có thể sống được, người thấp tôi cũng có thể sống được, người giàu tôi cũng có thể sống được, và người nghèo tôi cũng có thể sống được. Vì thực ra tất cả chúng ta trước mặt Chúa đều là những người nghèo, cần được Chúa cứu, được Chúa thương. Vì tất cả những gì ta có đều là bởi Chúa, có phải bởi mình đâu, thưa anh chị em. Cho nên vì tin mừng mà làm tất cả những điều đó, không phải để được cái gì, mà là chính là để được thông chia phần phúc của tin mừng. Và Phao-lô nói rằng trong cuộc chạy đua, người ta ai cũng mong chiếm được cái phần thưởng. Và chúng ta ngày hôm nay cũng đang trên cái con đường của lòng Chúa thương xót. Không phải là mình đấm vào không khí, không phải chạy không không, nhưng mình xác tín rằng từng bước tôi đi là đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Từng bước hay là từng lúc tôi chạy đều nhắm một cái hướng, một cái mục đích rõ ràng, mục tiêu rõ ràng. Mà tôi có nói với tất cả các anh em khác trong trung tâm của tôi là mục tiêu của cuộc đời của tôi đến chết tôi cũng làm. Chỉ có một mục tiêu đó duy nhất mà thôi, đó là loan truyền lòng Chúa thương xót. Tôi nói với tất cả các cha trong trung tâm mục vụ như vậy. Và gặp với bất cứ ai, quyền lực cỡ nào đạo đời tôi cũng nói rõ như vậy. Mục tiêu cuộc đời của tôi là như thế. Rõ ràng chứ không phải đấm vào không khí. Mà tôi nói với những con người cụ thể là anh, là em, là chị đây. Những người đang khao khát muốn biết đến lòng Chúa thương xót. Những người chưa biết đến lòng Chúa thương xót. Những người ngoại đạo, những người đau khổ, những người bệnh tật, những người nghèo đói, những người nghèo túng, những người có tiền, có của, có quyền, có chức mà không biết đến lòng Chúa thương xót thì cũng vẫn là những con người nghèo như thường, chứ biết mở lòng ra với những người khác. Cho nên, tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại. Coi chừng, mình giúp cho những người khác mà chính mình bị loại, vì mình tưởng mình ngon. Mình tưởng mình hiểu biết, mình tưởng mình đầy đủ. Cái gì mình cũng lên mặt dạy đời, cố vấn, rồi hướng dẫn người này, người kia. Mà cuối cùng chính mình bị loại. Vì cái sự cao ngạo đó của mình. Vì mình tưởng là mình đứng ở trên, rồi mình ban phát xuống cho mọi người. Sự hiểu biết của mình về cái này, về cái này, cái kia. Biết, nhưng mà đâu phải là biết hết tất cả. Giống như Phao-lô nói rằng, bây giờ tôi không còn biết cái gì hết ngoài thập giá Đức Giê-xu mà thôi. Tôi có nói với chị em gì, tôi không cần biết cái gì khác ngoài lòng Chúa thương xót mà thôi. Và nếu như vậy, thì thưa anh chị em, chúng ta không phải là dắt nhau, mù với mù dắt nhau thì xa xuống hố thôi. Nhưng mà hãy để cho Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn mình, để chúng ta cùng dắt dìu nhau mà đi. Người này biết tí này chỉ cho người kia, người biết kia biết tí nọ chỉ cho người nọ. Người có nhiều thì giúp cho người có ít thì giúp cho người ít hơn. Lá lành đùm lá rách đùm lá nát đùm lá te tua đùm lá tàn tạ. Chúng ta dìu dắt nhau mà hướng về một con đường duy nhất, mục tiêu duy nhất là lòng Chúa thương xót thì không bao giờ sợ lạc đường. Còn nếu không coi chừng mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn củ xuống ngào. Và xin Chúa cho mỗi người nhờ ánh sáng của lòng Chúa thương xót để mình thấy rõ con người của mình yếu đuối, với tất cả những khuyết điểm, với tất cả những giới hạn của mình, để mình không xét đoán người khác. Có những người cứ mở miệng ra là phê phán, phê bình, chỉ trích. Người ta không hỏi, cũng cứ nói, mà nói toàn những cái điều giống như dạy đời người khác. giống như là mình là quan tòa, giống như mình là nhà bác học, giống như mình là người trí thức, luôn luôn là chê cái này, chê cái nọ, chê cái kia. Hiểu biết quá coi chừng trở thành cao ngạo, thấy giới hạn của mình, lấy cái xà ra khỏi mắt mình đi, rồi hãy phê bình, phê phán người khác. Người ta chỉ có cái rác thôi, cái xà nó che mắt mình không thấy gì cả, cho nên mình chỉ thấy bóng đen. Mà bóng đen nó là sự phê bình, là sự chỉ trích, là nói hành nói xấu, là đủ thứ hết. Lúc nào cũng thấy cái xấu của người khác, lúc nào cũng thấy khuyết điểm của người khác, lúc nào cũng thấy cái bề trái của người khác, mà không bao giờ thấy được cái điểm tốt nơi họ, không bao giờ nói được cái gì tích cực gì cả, vì họ bị mờ mắt rồi. Xin lòng Chúa thương xót mở mắt con ra, mở con mắt đuôi mù của con ra, để con thấy được lòng thương xót của Chúa thương xót con. Và con cũng mở mắt ra để thấy được anh em của con cần được xót thương, thấy được những điểm tốt, điểm hay mà Chúa đang thể hiện trong cuộc đời của những người anh em của con, cũng như của chính con. Amen.